kế hoạch tiến triển thế nào? Đình Hương lúc này mới quẹt đi nước mắt, mỉm cười nhìn hắn, đồng thời giơ hai ngón tay lên. Mỹ mãn, Kim Tiên Bộ Lạc giờ đã là chúng ta minh hữu. Cách chương.